Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1419, thành viên mới. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, xa xa mặt hồ có vằn nước ba động. Lại sau một lát, một viên to lớn đầu cá trả giá mặt nước. Khiếp sợ nhìn Lục Thần. Ân nhân, tiểu kim lý. Lục Thần kinh hô lên. Ngươi làm sao ở nơi này? Lão Sơn, ngươi đến cùng. Lục Thần vừa quay đầu lại, lại phát hiện người trong núi đã ly khai. Cái gia hỏa này, xa xa truyền đến người trong núi tin tức. Lục Thần, con đường của ngươi còn rất dài. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Lần này ta liền không mời ngươi uống rượu. Quá mắc, Lục Thần rất hối hận không có kéo người trong núi. Cứ như vậy làm cho hắn chạy. Bất quá tiểu kim lý tới. Hắn cũng chỉ có thể mặc cho người trong núi lưu. Ân nhân, ta đưa cho ngươi nước trong châu nát. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp nguy hiểm. Vì vậy liền tới. Tiểu kim lý nhìn Lục Thần. Còn tốt ngươi không có việc gì. Lục Thần cười lắc đầu. Tìm lưỡng trọng thiên khu vực. Nguyên lai tìm kiếm tiểu kim lý phương pháp đang ở bên cạnh mình. Gặp lại tiểu kim lý. Lục Thần phi thường vui vẻ. Tiểu kim lý. Ta mấy năm nay có khỏe không? Trước đây ngươi nói ngươi còn có chuyện muốn làm. Hiện tại thế nào? Tiểu kim lý hướng bên bờ bơi lại. Lục Thần vội vàng nói. Tiểu kim lý, bên bờ nước cạn. Nhưng mà, tiểu kim lý đến rồi bên bờ phụ cận. Một cái lặn xuống nước chui xuống nước. Một lát sau, cả người kim hồng sắc quần áo nữ tử. Từ trong nước đi ra. Mặc dù nàng là từ trong nước đi tới, thế nhưng y phục của nàng, tóc lại không dính một giọt nước. Nàng chân trần, đứng ở mặt nước, tiểu kim lý cười một tiếng. Phong tình vạn trùng, ân nhân, chuyện của ta đã xử lý tốt, còn như vượt long môn chuyện. Hiện tại cũng gấp không phải, thuận theo tự nhiên liền có thể. Lục Thần trợn to hai mắt, nhìn trước mắt cái này cô gái tuyệt sắc. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm không phản ứng kịp, người trong núi nói tiểu kim lý cùng tiểu nguyên là cùng một đẳng cấp. Mà tiểu nguyên có thể biến đổi biến hóa vạn vật, tiểu kim lý biến thành một cô gái ngược lại cũng bình thường. Chỉ là, nữ nhân này biến đến xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ là ít đi một phần cảm giác thân thiết a. Trong khoảng thời gian này tiểu kim lý cũng cực kỳ tưởng niệm ân nhân. Có thể lần nữa gặp lại ân nhân, tiểu kim lý cũng rất vui vẻ. Lần này, tiểu kim lý có thể ở lại bên cạnh ngươi sao? Tiểu kim lý nghẹo đầu nhìn Lục Thần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lục Thần nháy nháy con mắt, đương nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là, muốn không ngươi cũng thay đổi cái bạch hổ a quảng cáo. Tiểu kim lý che mặt mà cười. Ân nhân. Ta chỉ có lưỡng chủng hình thái A, nhân loại hình thái cùng cá chép vàng hình thái đều là của ta bản thể. Sợ rằng không cách nào biến thành bạch hổ. Lục Thần ngượng ngùng nhức đầu. Có chút xấu hổ. Đối với tiểu kim lý có thể theo chính mình. Lục Thần tự nhiên mừng rỡ vạn phần. Gần nhất đại hoàng một ngủ không lên. Lục Thần tầm bảo sự nghiệp nằm ở trì trệ không tiến trạng thái. Tiểu kim lý hiện tại gia nhập vào chính là thời điểm. Ta đây dẫn ngươi đi gặp mặt bằng hữu của ta. Lục Thần đứng dậy đi hai bước. Phát hiện tiểu kim lý không có theo tới. Quay đầu kỳ quái nhìn về phía tiểu kim lý. Làm sao vậy? Tiểu kim lý có chút ngượng ngùng nói rằng. Ân nhân, ta cũng là gần nhất mới có thể lên bờ. Trên bờ nguy hiểm nhiều lắm. Bình thường ta đều là trong nước. Cho nên, bây giờ còn đi không vững. Xem ra, tiểu kim lý đối với chính mình nhân loại hình thái còn không quá quen thuộc. Lục Thần liền nắm tiểu kim lý hai tay. Chậm rãi mang nàng học theo. Diệp Phàm đang đi nhanh ra động phủ. Thú nhỏ sau khi trở về. Biết mình tiền bị Diệp Phàm thua cuộc. Thôi trái thúc dục rất chặt. Vẫn là huyền giáp vương sư huynh phi thường đủ ý tứ. Cho hắn ở dược viên an bài công việc. Chỉ cần công tác cái không đến 20 năm. Thú nhỏ nợ nần có thể trả sạch. Hai ngày này Diệp Phàm cũng đã làm tinh thần 10 phần. Đối với cuộc sống sau này tràn đầy hy vọng. Đang ở đi ngang qua bên hồ thời điểm, Diệp Phàm khi thấy sư phụ cùng một tuổi thanh xuân nữ tử cử chỉ thân mật. Hắn nghỉ chân phía sau cây, lén lén nhìn một hồi. Thiên, sư phụ lúc nào lại một cái hồng nhan chi kỷ rồi hả? Diệp Phàm trong mắt tràn đầy ước ao. Sư phụ không hổ là tình thánh a, ở Diệp Phàm trong lòng. Sư phụ hình tượng lại cao to thêm vài phần. Chậm chút thời điểm, tiểu kim lý rốt cuộc đi được ổn rất nhiều. Lục thần liền dẫn tiểu kim lý về tới động phủ. Đáng tiếc bên trong động phủ không có người nào. Kim thiềm tử mang chi phí vào tổ phía sau. Vườn thuốc dược liệu, bên trong động phủ tài nguyên rất nhiều đều có thể gửi bán. Nhất thời phát hiện tài lộ, nhất là huyền giáp vương. Mở tiệm loại sự tình này hắn cảm thấy hứng thú nhất. Lập tức đi cùng khảo sát cửa hàng đi. Mục Long bọn họ nghe nói gần nhất tài nguyên giá cả tăng cao. Phảng phất lại thấy được quay người cơ hội. Hiện tại một đám người đều không thấy tung tích. Bất quá thú nhỏ bọn họ còn trong phòng tu luyện bên trong tu luyện. Về sau tiểu kim lý cùng bọn người kia thời gian chung đụng chắc là dài nhất. Lục thần thẳng thắn đưa nàng dẫn tới chiến sủng phòng tu luyện. Tiểu kim lý, ta trước dẫn ngươi đi nhìn tiểu mao đoàn bọn họ. Còn nhớ rõ trước đây sao? Chính là tiểu mao đoàn đem ngươi kéo lên. Bọn họ hiện tại đều ở chiến sủng phòng tu luyện. Bình thường bọn họ tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ. Vừa tiến vào phòng tu luyện, lục thần liền thấy tiểu mao đoàn. Thú nhỏ cùng tiểu nguyên xoay đánh thành một đoàn. Tiểu kim lý nhẫn không ngừng cười trộm. Ân nhân, đây chính là bọn họ phương thức tu luyện sao? Lục thần đỡ cái chán. Ba tên này, mỗi một ngày, làm sao cũng không sao tiến bộ đâu. Càng khiếp sợ chính là, ba người bọn hắn cư nhiên đem đang ngủ say đại hoàng cũng kéo vào đi. Cùng nhau xoay đánh, thú nhỏ, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, đại hoàng còn đang tu luyện. Các ngươi có thể không thể bỏ qua nó. Lục thần hô, ba thú chứng kiến lục thần. Vui vẻ chạy tới. Lão ba, đại hoàng ngủ được có thể chết rồi. Chúng ta lo lắng nó lâu lắm không phải vận động. Bắp thịt héo rút, cho nên giúp nó hoạt động dưới. Ngược lại nó cũng sẽ không tỉnh. Bắp thịt héo rút, bang đại hoàng hoạt động một chút. Lục thần một đầu hắc tuyến. Lý do này cư nhiên nghe có chút đạo lý. Gì, lão ba, đây là người nào à? Thú nhỏ phát hiện một bên tiểu kim lý. Bạch hổ hình thái tiểu nguyên. Một đôi mắt to hàm hàm đánh giá tiểu kim lý. Tiểu mao đoàn lập tức leo đến lục thần trên vai. Đứng thân thể, nỗ lực ngửi một cái tiểu kim lý. Tiểu mao đoàn, lục thần trước giờ đưa ra cảnh cáo. Đừng có mơ. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây chính là tiểu kim lý. Về sau nàng cũng là chúng ta đại gia đình một phần tử. Không cho phép khi dễ nàng. Biết không, ngươi cũng là chiến sủng. Thú nhỏ kỳ quái hỏi. Quảng cáo. Chấm. Tiểu kim lý mỉm cười. Cũng coi như a, chỉ là ở vượt long môn phía trước. Ta không biết đánh nhau. Cùng các vị so với. Thực sự xấu hổ, thú nhỏ vô cùng đại độ nói. Không có việc gì, bên kia còn có một cái không biết đánh nhau. Về sau chúng ta bảo hộ ngươi. Bên kia không biết đánh nhau, chính là bị ném ở kia đại hoàng. Tiểu nguyên hình như là cảm giác được cái gì. Đột nhiên đi tới tiểu kim lý bên người. Tháp, từ, dùng đại hổ đầu cà cà tiểu kim lý tỏ vẻ hữu hảo. Ngươi. Tiểu kim lý dường như cũng cảm giác được cái gì. Vuốt tiểu nguyên đầu, hơi vô cùng kinh ngạc. Ngươi là, thiên địa đến tinh. Tiểu nguyên gật đầu, tiểu kim lý cười nói. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải đồng loại. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lục thần rốt cuộc yên tâm. Không nghĩ tới tiểu kim lý nhanh như vậy liền dung nhập vào trong đó. Lại nói. Tiểu nguyên dường như cực kỳ thích tiểu kim lý. Có nó che chở, thú nhỏ tiểu mao đoàn cũng không khả năng khi dễ tiểu kim lý. Lục thần chiến sủng rốt cuộc lại viết một người. Tâm tình mọi người đều rất không sai. Tiểu Kim Lý, ngươi nói ngươi không am hiểu đánh lộn. Vậy ngươi biết cái gì à? Thú nhỏ tò mò hỏi. Ta có cái năng lực. Chính là ở đâu có cái loại này đất trời sinh ra bảo vật vô chủ. Ta sẽ trước giờ cảm giác được. Cái gì, còn có loại này năng lực. Cái kia, vậy ngươi năng lực này chẳng phải là so với đại hoàng còn lợi hại hơn. Xem ra đại hoàng muốn về hưu à, lục thần trầm mặc một hồi. Đột nhiên hỏi, tiểu Kim Lý, vậy ngươi biết thất trọng thiên bảo vật nhiều nhất địa phương tại cái kia sao? Muốn cái loại này rất mạnh bảo vật, tốt nhất không chỉ một món. Tiểu Kim Lý suy nghĩ một chút, nói rằng, ân nhân, ngươi nói địa phương, chỉ có hồng mông thần thụ. Lục thần trợn to hai mắt, hắn muốn, chính là cái này đáp án. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.